Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2041, chương 2042, chỉ hoãn. Này thời điểm là phải làm tốt sa sút sau đó, trốn chết những địa phương khác chuẩn bị. Thiếu niên kia cũng là sắc mặt tái nhợt, lúc này chính là lập tức gật đầu. Các vị, đợi một hồi ta ngươi sinh tử, liền là do thiên mệnh rồi. Tiểu ma đầu ngược lại nhìn về phía Triệu Thúc đám người, chậm rãi nói. Triệu Thúc cười nhạt rồi cười, trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Lúc ấy chính là giơ tay lên nắm chặt, nhất thời một thanh trường kiếm liền là xuất hiện ở rành tay chung. Rồi sau đó đó là nhìn về phía tiểu ma đầu nói. Những năm gần đây, ta cũng là nhiều có tâm đắc, đợi một hồi so tài một chút. Tiểu ma đầu nhưng là cười một tiếng. Chỉ là trên người bạo phát ra một cổ cường đại chân nguyên, quần áo đều là ở cổ đãng đứng lên. Các ngươi ngược lại là cũng đủ kích động. Quỷ tử cười nhạt rồi cười, trên người lại là có một loại vô hình tự tin. Giống mà đang khi hắn môn vừa nói những khi này, phất ly giới bên trong, nhưng là bỗng nhiên có một đạo sợ thiên long ngâm tiếng vang dội chân trời. Rồi sau đó đó là chỉ thấy được một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Thân ảnh kia nhìn đang đứng ở đỉnh phong trung niên thời kỳ, trên người tản mát ra một cổ hung lệ chi khí, cuồn cuộn uy áp tràn ngập ra, là Long Quỷ Vực chủ. Tên này nhân lộ diện một cái, đó là ở Tam Ma Tông chính giữa, đưa tới một tràng thốt lên. Đông đảo đệ tử ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía người kia. Long Quỷ Vực chủ, hắn đại danh ở phất ly giới bên trong, người nào không biết, đây chính là cây còn lại quả to đời trước thất đại môn phái trưởng môn một trong. Bất quá, đang đối mặt nhiều như vậy kêu lên tiếng, Long Quỷ Vực chủ nhưng là một mảnh yên tĩnh, lúc này chỉ là ở nhàn nhạt nhìn về kia nhóm lớn yêu vật. Trên mặt lại là có một cổ nhàn nhạt ngưng trọng cảm giác. Hiển nhiên cũng là ở yêu vật kia bên trong, cảm thấy một ít rất là khó giải quyết tồn tại. Rồi sau đó ngay sau đó, ở Tam Ma Tông bầu trời, nhưng lại là có chút mấy bóng người nổ bắn ra mà tới. Những thân ảnh kia đều là khí tức bất phàm, hiển nhiên đều là phất ly giới bên trong đỉnh phong tồn tại. Phất ly giới bên trong, từng đạo ánh sáng bạo xạ mà ra, đứng ở Long Quỷ Vực chủ phía sau. Quỷ lão chính là đứng ở bên cạnh Long Quỷ Vực chủ. Hắn nhìn kia nhóm lớn yêu vật, trong lòng cũng là trầm xuống. Trận chiến này vẫn là phải làm xấu nhất dự định. Như là phát hiện quỷ lão tầm mắt, Long Quỷ Vực chủ nhưng là từ tốn nói. Nghe nói như vậy, quỷ lão sắc mặt cũng là khẽ biến, trong lòng càng là nhàn nhạt thở dài một tiếng. Không nghĩ tới năm đó phất ly giới đang tránh được rồi kia yêu ma giới xâm phạm sau đó, thời gian ngắn như vậy bên trong, lại phải gặp được bực này hạo kiếp. Chúng ta cũng chỉ là lão già khọm rồi, liều mạng cũng không có gì lớn. Chỉ là những người tuổi trẻ kia, không thể để cho bọn họ vô vị chết ở chỗ này. Quỷ lão hít sâu một cái, chậm rãi nói. Hắn tuy là ở phất ly giới bên trong, luôn luôn có tà dị quỷ tu chi tổ danh tiếng, nhưng trên thực tế cũng là phất ly giới một thành viên. Tại bực này diệt giới cuộc chiến lúc, cũng nguyện ý hy sinh chính mình, vì hậu nhân cân nhắc. Lúc này, Long Quỷ Vực chủ cũng là có chút yên lặng, đi theo liền cắn răng nói. Năm đó lão tổ đem phất ly giới giao cho trong tay chúng ta, coi như là thật mất rồi. Chúng ta cũng có vẻ mặt đi đối mặt hắn lão nhân ra rồi. Lúc này, lại vừa là mấy đạo độn quang đến bên cạnh bọn họ. Chính là quỷ tử, tiểu ma đầu đám người. Tiền bối, chúng ta cũng nguyện ý lưu lại tới giúp các ngươi. Quỷ lão nhìn bọn họ liếc mắt sau đó, nhưng là khẽ thở dài một cái, đi theo cũng không nói gì, chỉ là quay đầu nhìn về trong bầu trời kia. Lúc này nơi đó bạo dũng tới yêu khí, đơn giản là như cuồn cuộn giang hà một dạng liên miên bất tuyệt. Trong chốc lát, đó là bao phủ trong vòng ngàn dặm, mà ánh mắt thông qua kia yêu khí, lại có thể thấy trong đó tồn tại vô số hung tàn hung ác ánh mắt. Thúc dục, đại trận, theo Long Quỷ Vực chủ thanh âm vang dội lên, Nhất thời Tam trong ma tông, duy trì ma trận cường giả lập tức là toàn lực thúc dục động. Vô số linh thạch chính là bị trực tiếp viết ở trong đại trận. Nhất thời kia bao phủ toàn bộ Tam ma tông cự đại ma trận. Uy năng lần nữa tăng lên không ít. Tòa này ma trận ngay từ lúc mấy ngàn năm trước cũng đã tồn tại. Càng là trải qua lão tổ xuất thủ tu bổ. Chống đỡ chân thân cũng không phải việc khó. Tiếp theo liền dựa vào trận này giữ vững cũng được. Sắc mặt của Long Quỷ vực chủ ngưng trọng. Chậm rãi nói. Ý nói. Trận này chính là bọn hắn lớn nhất ỷ trượng. Nếu là mất đi, cũng liền đại biểu tình huống muốn chuyển tiếp đột ngột rồi. Lúc này, trong thiên địa bạo dũng đến yêu khí. Không biết tại sao, bỗng nhiên là hơi dừng lại một chút. Mà ở Tam Ma Tông trong ma trận, cũng là trận trận ma khí gào thét. Phảng phất thượng cổ thần ma đang hô hấp ấp úng một dạng cường đại vô cùng lực lượng giằng co. Khiến cho trong hư không đúng là xuất hiện chốc lát yên tĩnh. Hết thảy sinh linh cũng không dám ra ngoài âm thanh. Ở nơi này uy áp mạnh mẽ bên dưới. Tam trong ma tông đông đảo tu sĩ cũng là lập tức yên tĩnh lại. Chỉ là có vô số đạo ánh mắt. Cũng là có chút khẩn trương nhìn về phất ly giới bầu trời vô số yêu vật. Trong đó yêu khí cuồn cuộn không ngừng. Đúng là bỗng nhiên tạo thành 10 yêu khí nước xoáy. Mà ở từng cái nước xoáy nơi trung tâm, đều có một vị đế cấp tồn tại đứng ở trên đó. Ở trên người bọn họ, từng cổ một cường đại khí tức liền giống như là gió bão một dạng truyền vang mà ra. 10 vị đế cấp tồn tại, hơn nữa đều là đế cấp bên trong nhân vật mạnh mẽ. Nhìn kia thập đạo thân ảnh, Tam Ma Tông trung nhất thời vang lên vô số thanh âm hoảng sợ. Ngay cả Long Quỷ vực chủ cũng là nhất thời biến sắc. Quỷ lão cũng là sắc mặt trở nên khá khó xử nhìn. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, này xâm phạm phất ly giới yêu vật bên trong, đế cấp tồn tại tuyệt đối sẽ không ít, nhưng là cũng không nghĩ tới. Này ngay từ đầu, lại chính là có ước chừng 10 vị xuất hiện, mà 10 vị lại vẫn đều là cực kỳ không yếu. Từng cái đều có thể so với pháp tướng trung hậu kỳ thực lực. Nhưng mà này còn không biết, sau lưng bọn họ, còn có bao nhiêu đế cấp tồn ở chưa từng xuất hiện. Phiền toái, quỷ lão nhìn kia tất cả yêu đế cùng hung thú. Ánh mắt đều là lộ ra một cổ vẻ tuyệt vọng. Mà lúc này, 10 vị yêu đế cũng là ở ánh mắt mang theo khát máu ý nhìn về Tam Ma trong đại trận các tu sĩ. Làm thời điểm cũng có thể cảm nhận được. Một cổ đến từ sinh khí tức người máu thịt dẫn dụ ý. Lúc đó là không chút do dự nào. Trực tiếp xuất thủ. Nhất thời, từng đạo yêu khí dòng lũ xuyên qua không trung, nặng nề đánh vào kia Tam Ma phía trên đại trận. Đối mặt đến 10 vị yêu đế một cùng ra tay, nhất thời kia chỉnh tòa đại trận đều là ở trận trận rung, mặt ngoài cũng là nhộn nhạo lên rồi từng cơn sóng gợn. Trong đó bao hàm lực lượng bị loại này đánh cho nhanh chóng tiêu hao. Truyền tống trận chuẩn bị xong, liền lập tức bắt đầu rút lui hậu bối đệ tử. Quỷ lão sắc mặt khó coi xuống này một đạo mệnh lệnh. Nhìn như vậy thanh thế, cũng biết đối phương lai giả bất thiện, nhất định là có thể công hạ tòa đại trận này rồi. Đến thời điểm đem sẽ lâm vào một mảnh loạn trong chiến đấu. Coi như là bọn họ những thứ này lão bài pháp tướng, đều có thể có vẫn lạc phong hiểm, càng không cần phải nói hậu bối các đệ tử rồi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.